Tối cường triệu hoán sư, chương 216, góc truyện audio.com. Các cường giả hồn sư của chiến hồn điện đang ở trong phòng hội nghị họp, ngoài điện có tầng tầng hồn sư thủ vệ trông coi. Trước khi Trang Dịch cùng Thượng Quan Tịnh đi vào, bị bọn họ ngăn lại, tỉ mỉ cẩn thận tiến hành kiểm tra toàn thân một lần nữa. Sau khi xác nhận trên người hai người không mang theo bất cứ vật phẩm nguy hiểm nào, đội trưởng nói với bọn họ. Suy xét đến vấn đề an toàn, hồn điện quy định tất cả hồn sư bên ngoài tới thực lực trên cấp 6, chỉ cần là đi vào tầng thứ 3 sảnh điện, đều nhất định phải dùng trận pháp phong tỏa hồn lực. Trang Dịch không nghĩ đến hồn điện còn có quy định như thế, lúc trước hắn đi qua ngự hồn điện, bất luận là vòng cung điện ngoài cùng hay sảnh điện trong trung tâm nhất, Trang Dịch đều thông suốt, hẳn là lúc ấy ngự hồn điện rơi vào nguy cơ tạm thời hủy bỏ những quy định này. Thượng Quan Tịnh bên cạnh cũng là vẻ mặt bất ngờ, nàng là người hồn điện, không cần phong ấn hồn lực, mà hôm nay Trang Dịch đến chiến hồn điện, ai cũng không biết là tốt hay xấu, loại thời điểm này bị phong ấn hồn lực chỉ sợ. Được, Trang Dịch không chần chờ lâu lắm, một hơi đồng ý. Với sự phối hợp của Trang Dịch, đội trưởng thủ vệ vừa lòng không thôi, sử dụng thủ pháp đặc thù dùng linh khí phong tỏa hồn lực của Trang Dịch, hắn quay qua Trang Dịch làm một tư thế mời. Các trưởng lão đang cùng hồn sư ngự hồn điện ở bên trong thảo luận việc quan trọng, bọn họ dặn dò, chỉ cần các ngươi đến đây, có thể đi vào bất cứ lúc nào. Ngự hồn điện, tim Trang Dịch ngừng một chút, nhìn cánh cửa lớn của phòng họp đang từ từ mở ra, tình hình bên trong cũng chiếu vào trong mắt Trang Dịch. Lôi Tu không ở, tuy rằng trong phòng hội nghị có vô số cường giả, nhưng sau khi đi vào nơi này, chỉ cần một giây, Trang Dịch liền xác nhận người hắn luôn nghĩ đến không ở trong này. Nhịp tim lúc trước bởi vì khẩn trương mà đập dồn dập dần dần thong thả xuống, Trang Dịch cung kính khiêm tốn hơi cúi đầu. Vệ trưởng lão ngự hồn điện cùng vài vị trưởng lão chiến hồn điện phân biệt ngồi đối diện hai bên phía trên, ở dưới bọn họ là các tiểu bối ưu tú của các gia tộc, còn có các lão sư ưu tú của Elan cùng Baden. Trang Dịch phát hiện trong những người ở đây, trừ vài vị trưởng lão của chiến hồn điện cùng con cháu thế gia đã tốt nghiệp Baden nhiều năm kia ra, còn lại vậy mà tất cả đều là người quen cũ. Mà vài vị trưởng lão chiến hồn điện tuổi trẻ có chút ngoài dự đoán của Trang Dịch, đặc biệt khi đối lập với vệ trưởng lão tóc hoa dâm của ngự hồn điện, tất cả các trưởng lão chiến hồn điện đều là tuổi 30-40, chỉ nhìn bề ngoài, nhìn nhỏ hơn người đối diện tròn một lứa. Đột nhiên, Trang Dịch chú ý đến một thiếu nữ ngồi ở trong góc, vị trí của nàng ở phía sau cách Thượng Thanh Vân không xa, mặc váy dài màu tím đen, buộc vòng quanh dáng người đường cong tinh tế, dung mạo diễm lệ, nhìn qua có chút quen mắt, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Trang Dịch, sát ý trong mắt gần như không che giấu được. Trang Dịch giống như lơ đãng đưa mắt đối diện nàng, cảm nhận được thù hận thấu xương của nàng, Trang Dịch rất nhanh liền rời tầm mắt, trong đầu nhớ lại trước kia hắn từng gặp người này ở đâu. Trịnh Mi, rất nhanh tên người này nhảy vào trong đầu Trang Dịch, 3 năm trước khi Trang Dịch vẫn là tân sinh năm nhất, đã từng giao thủ với Trịnh Mi này, đối phương sinh ra ở Trịnh gia phụ hồn điện, là con gái Trịnh Nam. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ quan hệ thân thiết với Tưởng Tuyên. Hiện giờ Tưởng Tuyên cùng Trịnh Nam lần lượt gặp chuyện trong tay Trang Dịch, hôm nay vào thời khắc quan trọng như vậy, Trịnh Mi xuất hiện ở nơi này, mục đích không cần nói cũng biết. Sau khi các hồn sư ngự hồn điện thấy rõ dáng vẻ của Trang Dịch, không ít người đều kinh ngạc một chút, nhưng dù sao bọn họ cũng là người đã trải qua vô số sóng to gió lớn, sau khi kinh ngạc lập tức thu liễm biểu cảm, lẫn nhau dùng ánh mắt đối diện một lượt, sau đó nhìn về phía vệ trưởng lão ngồi trên vị trí đầu. Lôi Y, vệ trưởng lão chậm rãi nói. Vâng, Trang Dịch đáp, vệ trưởng lão nhìn Trang Dịch không nói gì thêm, cả phòng hội nghị rơi vào yên lặng, lâu trưởng lão ngồi trên thủ tọa chiến hồn điện thấy thế, nói. Lôi Y, chẳng lẽ chính là người chữa trị đại trận của ngự hồn điện lúc trước? Không sai, không ít người bên chiến hồn điện ngạc nhiên, ngay cả Thượng Quan Tịnh cũng kinh ngạc quay đầu lại không thể tin nhìn Trang Dịch. Sau khi Trang Dịch về trường có nói lại một loạt chuyện lúc hắn ở Elan, nhưng không có nói hắn từng đến ngự hồn điện, càng miễn bàn chữa trị đại trận của ngự hồn điện. Ngự hồn điện mặc dù là mới đến chiến hồn điện, nhưng mấy chục ngày trước Trung Bộ Đại Lục cũng đã thu được liên hệ của ngự hồn điện, hai bên đều biết tình huống hiện tại của đối phương, trong đó nhóm người Thượng Quan Tịnh tự nhiên cũng tinh tường biết được trong trận đại chiến mang tính quyết định kia có một đội ngũ hồn sư gọi là đội săn ma đại phóng dị thải. Ngươi là đội trưởng đội săn ma? Thượng Quan Tịnh trừng mắt hỏi Trang Dịch. Trang Dịch nói, ta, đúng vậy, Trang Dịch còn chưa nói hết, vệ trưởng lão ở trên đã thay hắn trả lời. Trang Dịch lập tức cảm thấy được cái gì, quay đầu chăm chú nhìn vệ trưởng lão. Lúc này nhìn thấy vệ trưởng lão, Trang Dịch mới nhớ đến chuyện mình vẫn luôn sơ sẩy. Lúc ở Ngự Hồn Điện hắn dùng thân phận hồn sư hai hệ chiến ngự xuất hiện, mà sau khi quay về Baden, lại trở thành hồn sư hai hệ chiến phụ, mặc dù là ở hai nơi khác nhau, tên cùng mặt của trang dịch đều không cùng một dạng. Nếu như chỉ có một mình hắn mà nói, Ngự Hồn Điện cùng Ellen ở Tây Bắc có lẽ sẽ không phát hiện thân phận của hắn, nhưng sau lưng hắn còn có một tốt thành viên đội săn ma. Sau khi chiến hồn điện bắt được liên lạc với Ellen, chỉ cần nhìn thấy đội săn ma, lập tức liền sẽ phát hiện thân phận của trang dịch. Lại nói cho dù lần này trang dịch không vạch trần thân phận, chuyện hắn là triệu hoán sư này, trong hồn điện có lẽ cũng không phải bí mật gì. Ngoại trừ điểm này, vệ trưởng lão thừa nhận trang dịch là đội trưởng đội săn ma, cũng chính là biến tướng che giấu thân phận của lôi tu. Nghĩ đến đây, cảm ứng bên kia khế ước ở ngay trong khu vực này, trái tim trang dịch lại nhịn không được đập nhanh lên. Nguyên nhân quan trọng nhất hắn đồng ý đến chiến hồn điện không phải đến nơi này, mà là tìm kiếm lôi tu, nhưng vì sao lôi tu chưa đến tìm hắn? Vệ trưởng lão vô cùng bình tĩnh nhìn trang dịch đúng lúc này, kẹt một tiếng, tiếng ghế dựa bị dùng lực mạnh dịch chuyển vang lên chói tai, Trịnh Mi từ chỗ ngồi đứng lên kêu to. Không thể nào, mọi người lúc trước còn chú ý trang dịch lập tức dừng ánh mắt trên người Trịnh Mi. Ở trong trường hợp như thế này, một tiểu bối đột ngột đứng lên lớn tiếng kêu lên như vậy, vốn là hành vi vô cùng thất lễ. Nhưng Trịnh gia, góc chuyện audio.com. Cũng giống như thượng quan gia, đều là xuất thân phụ hồn điện, căn cơ ở Đông Nam, người trong gia tộc ở lại Trung Bộ Đại Lục cũng không nhiều lắm, hội nghị lần này mời Ngự Hồn Điện, phụ hồn điện có người ở Trung Bộ tự nhiên cũng tham gia vào. Nếu là bình thường, tất nhiên là Trịnh Nam đến tham gia, nhưng Trịnh Nam gặp chuyện, một mình Trịnh Mi đến tham gia hội nghị, lúc này tuy rằng nàng thất lễ, nhưng cũng ở trong phạm vi dễ dàng tha thứ, không ít hồn sư cao mày, lại lười chỉ điểm nàng. Trịnh Mi kinh hãi xong, nhận thấy được ánh mắt của mọi người ở bốn phía, cũng ý thức được bản thân không ổn, chẳng qua nàng rất nhanh nghĩ xong lời đối đáp. Năm nay trang dịch 19 tuổi, lúc hắn vào Baden vẫn là hồn sư cấp 0, trong 3 năm ngắn ngủi, hắn làm sao có thể một bên tu luyện hồn lực một bên còn nghiên cứu trận pháp. Phải biết rằng, cho dù là phụ hồn điện am hiểu trận pháp nhất cũng chưa chắc có người có thể đến trình độ như hắn. Tuy rằng thái độ châm ngòi ly gián rất rõ ràng, nhưng xét thấy bản thân Trịnh Mi là người phụ hồn điện, nói như vậy hình như cũng không quá đáng. Trang dịch nghịch tập thân phận quá mức đột nhiên, có ân với Ngự Hồn Điện, là quen biết cũ với Lôi gia cùng Lâu gia chiến hồn điện, hỗ động giữa trang dịch cùng vệ trưởng lão vừa rồi bị không ít người mắt sắc nhìn rõ, mọi người nghe xong lời Trịnh Mi nói, lặng lẽ nhìn về phía trang dịch yên lặng theo dõi biến hóa. Bởi vì ta là triệu hoán sư A. Trang dịch nhìn Trịnh Mi, nhẹ nhàng nói ta có ba hệ tinh thần lực mạnh hơn so với hồn sư bình thường, cho nên học nhanh hơn đại đa số mọi người. Trịnh Mi nghe trang dịch dám công khai nói thân phận không thể tồn tại của hắn ra như vậy, lập tức cười lạnh nói. Cho nên cái gọi là vầng sáng thiên tài của ngươi thật ra đều là giả, chẳng qua là ỷ vào huyết mạch không thể thấy ánh sáng này của mình mà thôi. Trang dịch không có chút vẻ tức giận nào, hồn sư xuất thân thế gia cũng đều bởi vì huyết mạch khác biệt mà trở thành thiên tài. Thiên phú tiên thiên tinh thần lực quyết định vận mệnh cả đời, học tỷ không cần rối rắm ta sinh ra ở đâu, chỉ cần nhìn rõ sau khi ta có được những sức mạnh này, làm việc nào là được. Những hồn sư từng được trang dịch giúp đỡ kia, sau khi nghe xong lời trang dịch nói, phản xạ có điều kiện gật gật đầu. Trịnh Mi lại bị câu nói này của trang dịch châm nổ. Ngươi làm chuyện gì, giết chết Tưởng Tuyên mạnh nhất trong đời phụ hồn sư trẻ tuổi, phong ấn hồn lực của hồn sư cấp 8 Trịnh Nam của phụ hồn điện ta, làm cho hắn suy bại trở thành người thường tương truyền thời thượng cổ triệu hoán sư là kẻ địch lớn của hồn sư, trời sinh tính hung tàn, gặp người là giết ngươi là lớn lên trưởng thành trong thế giới hồn sư, Tưởng Tuyên là bạn học cùng lớp với ngươi 3 năm, cứ coi như ngươi chưa gặp qua việc đời, không suy nghĩ cho tình hình chung, chỉ là vì tình đồng môn, ngươi cũng không nên hạ sát thủ. Trịnh Mi, đột nhiên, trưởng lão Lâu gia ngồi trên thủ tọa quát lớn, không được nói bậy. Trịnh Mi không nghĩ đến người đầu tiên ngăn cản nàng lại là trưởng lão chiến hồn điện, nếu như nói ngay từ đầu nàng còn có chút do dự, lúc này tính khí bốc lên, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía thượng gia, hy vọng thượng gia có thể ra mặt ủng hộ nàng. Thượng trưởng lão ngồi sừng sững bất động giống như cái gì cũng không cảm thấy, thượng thanh vân tránh ánh mắt Trịnh Mi, nhưng đầu giống như đang bận nói. Góc chuyện audio.com Chuyện với người khác, không rảnh quan tâm Trịnh Mi. Trịnh Mi nhất thời tức giận từ tim nổi lên, nàng nhìn chằm chằm Thượng Thanh Vân trước đây cùng Tưởng Tuyên dây dưa không rõ, lúc trước nàng cũng từng bị Thượng Thanh Vân mê đến quá, chẳng qua từ sau khi nhìn thấy chuyện của Tưởng Tuyên, cũng không sai biệt lắm nhìn rõ Thượng Thanh Vân này, đồng thời học được cách xa. Nhưng bất luận thế nào, Tưởng Tuyên đối với Thượng Thanh Vân vẫn là rất không tệ lắm, cho dù trong năm thứ hai đã xảy ra chuyện như vậy, sau khi trở lại Baden, Tưởng Tuyên vẫn bằng lòng đến gần Thượng Thanh Vân. Từng màn trước đây Tưởng Tuyên nhắc đến Thượng Thanh Vân với nàng hiện lên trong đầu Trịnh Mi lập tức không khách khí há miệng nói. Trịnh Mi cũng không nói bậy, bất luận là Tưởng Tuyên bị hãm hại, hay là phụ thân đáng thương kia của ta, chứng cứ bày ra trước mắt chuyện nào là giả. Lại nói, lúc trước Tưởng Tuyên đi cùng Trang Dịch đến thành Vũ Cản có nói với ta có người. Hai người thân của Trịnh Mi liên tiếp gặp chuyện cảm xúc không ổn, làm việc có chút liều lĩnh, còn mong mọi người thứ lỗi. Không đợi Trịnh Mi nói xong, Thượng Thanh Vân thở dài, bước lên phía trước nói. Tư thái hắn chen ngang Trịnh Mi vô cùng tự nhiên, giống như là nhìn tình đồng môn giữa hai người, thương tiếc suy nghĩ cho Trịnh Mi, thành khẩn xin lỗi mọi người. Một thời gian không thấy Thượng Thanh Vân, hắn hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành thành dáng vẻ kiếp trước khi Trang Dịch chết, cho dù đối mặt với cường giả đứng đầu trong Chiến Hồn Điện cũng thành thạo không thấy một chút dối trá. Trang Dịch nhìn Thượng Thanh Vân nhảy ra, trong lòng có chút thất vọng. Trang Dịch đã sớm biết chuyện Thượng Thanh Vân xúi dục Tưởng Tuyên, lúc này hắn muốn biết từ Trịnh Mi nhất chính là, lúc trước Tưởng Tuyên là nghe lệnh kẻ thần bí nào. Chẳng qua nhìn tình hình này, có khi Trịnh Mi biết cũng chỉ sấp xỉ hắn, dùng cái này để uy hiếp Thượng Thanh Vân mà thôi. Thanh Vân, ngươi có gì muốn nói? Trưởng lão Thượng gia vẫn luôn không mở miệng nhìn Thượng Thanh Vân hỏi. Thượng Thanh Vân nghe ra ý cảnh cáo trong lời trưởng lão, trong lòng hận chết Trịnh Mi, ngoài mặt lại không thể lộ ra một chút, hắn quay đầu nhìn Trang Dịch nói. Bất luận Trang Dịch có thân phận triệu hoán sư hay không, tất cả hắn làm cho hồn sư, đều là rõ như ban ngày. Ngoại trừ điều này, làm bạn học với Trang Dịch 3 năm, ta cũng có rất nhiều cảm thán. Lúc trước Trang Dịch đến Ba Đần, tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng mà ta vẫn còn có thể theo kịp bước tiến của hắn, cho dù là khi đến Elan, Trang Dịch vẫn còn là cấp 5. Nhưng theo đại chiến dị ma bùng nổ, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Trang Dịch từ cấp 5 lập tức nhảy vọt đến cấp vương như vậy, bảo ta làm sao đuổi kịp. Chẳng lẽ đây chính là điểm mạnh của triệu hoán sư? Lời Thượng Thanh Vân nói, nhất làm không ít người vẻ mặt hơi đổi. Các hồn sư vốn là bài xích triệu hoán sư, lúc này đang đại chiến, còn có lúc dùng đến Trang Dịch cho nên mới không lập tức xử quyết Trang Dịch mà xảy ra một màn hôm nay này. Nhưng nếu như quá trình thăng cấp của Trang Dịch có vấn đề mà nói. Trang Dịch phát hiện không khí bốn phía biến hóa, trừ vài vị trưởng lão ngồi bên trên, không ít người nhìn hắn, ánh mắt đều mang theo vài phần mập mờ, hắn nhìn Thượng Thanh Vân cười rộ lên như Mộc Xuân Phong cách đó không xa, tiếp tục bình tĩnh nói. Ta ra khỏi vực sâu liệt cốc trước nay chưa có người thành công thoát vây, ta loại bỏ đại. Góc chuyện audio.com, trận dị ma chật như nêm cối bao vây thành Huệ Xương, ta tiếp xúc đại trận phòng ngự của Ngự Hồn Điện, ta cùng đồng bạn của ta, sống sót trong đại chiến dị ma, sau đó lập tức ngựa không ngừng vó về học viện Elan, giao chiến với dị ma huyết hồng, ta đi vào trong thành Vũ Cản sương mù dày đặc, chiến thắng ma thú cấp 8, đồng thời hủy diệt một vùng đất ấm sinh ra dị ma, chỉ có trải qua vô số khảo nghiệm sống chết mới có thể có được sức mạnh người thường không có, ta tin tưởng các tiền bối hồn sư ở đây, hiểu được càng thêm khắc sâu điểm này hơn ta. Cho nên ta có được thực lực như ngày hôm nay, ta không thẹn với lương tâm. Thượng Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Là ta đường đột Trang Dịch, xin lỗi. Từng trải huy hoàng của ngươi chúng ta đều hiểu được, cũng không có một chút ý nghi ngờ ngươi, ta chỉ là tiếc hận. Phần lớn người không có vận may như ngươi, càng nhiều người, đều không thể bước qua nguy hiểm, chân chính trưởng thành, ngược lại bởi vì một số nguyên nhân làm người ta đau lòng, mà bi thảm chết đi. Trong lòng Trang Dịch cười lạnh, không phải là muốn chất vấn hắn chuyện Tưởng Tuyên, sau đó làm cho hắn mang tiếng oan sao. Thượng Quan Tịnh đứng bên cạnh Trang Dịch, nhìn Trang Dịch cùng Thượng Thanh Vân ngươi đến ta đi, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua vài vị trưởng lão ngồi bên trên, mỗi người đều vẻ mặt bình tĩnh, ai cũng nhìn không thấu bọn họ đang suy nghĩ gì. Thượng Quan Tịnh thở dài một hơi, đúng lúc này, Trang Dịch nhìn Thượng Thanh Vân nói, nếu như ngươi là chỉ Tưởng Tuyên mà nói, như vậy hắn cũng chưa chết. Cái gì, Trịnh Mi vừa mới ngồi xuống nhịn không được lại đứng lên lần nữa. Trang Dịch như cười như không nhìn về phía Trịnh Mi, chính là suy xét đến đại cục ta mới ra tay với Tưởng Tuyên, chẳng qua hình như học tỷ có chút hiểu lầm ta. Trang Dịch nói xong, quay sang xin chỉ thị của hồn điện, lấy ảnh tinh trên khuyên tai của Lôi Tu ra, phát đoạn hình ảnh xảy ra ở thành Vũ Cản, giấu đi Lôi Tu cùng đoạn Trang Dịch ép hỏi, bao gồm hình ảnh Tưởng Tuyên bị Tử Đằng đuổi theo rời đi. Ngươi lại có thể để cho Tưởng Tuyên đi chịu chết. Trịnh Mi nhìn bóng dáng Tưởng Tuyên chạy trốn, tức đến phát run. Hắn phản bội đội ngũ, để hắn tạm thời rời đi, là vì tốt cho tất cả mọi người, hơn nữa Trang Dịch nói, ta cũng không bỏ qua Tưởng Tuyên, đợi sau khi phần lớn đội ngũ an toàn, ta quay đầu tìm hắn. Nội dung trên ảnh tinh thay đổi, chiếu ra hình ảnh đất ấm của dị ma dưới trận pháp trong thành Vũ Cản. Cho dù hồn sư nơi này bên ngoài thanh danh hiền hách, đời này trải qua vô số trường hợp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng dị ma mới sinh, không ít người trong lúc kinh hãi, thậm chí ngay tại chỗ đứng lên. ảnh tinh chậm chậm chiếu ra những việc Trang Dịch nhìn thấy nghe thấy, trong đó tự nhiên kể cả Tưởng Tuyên hòa làm một thể với Tưởng Tuyên, về phần Trang Dịch, hắn liều chết đối phó Tử Đằng, ai cũng không thể chỉ trích hắn cái gì. Gia chủ Lâu Gia đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những dị ma bên trong ảnh tinh, khi nhìn thấy toàn bộ dị ma mới sinh bị Trang Dịch giết chết, sắc mặt hắn lại khôi phục đến gợn sóng không sợ hãi lúc trước. Dị ma tử vong, hình ảnh trong ảnh tinh dừng ở đây, mọi người hít sâu một hơi, tự nhiên mà vậy quay đầu nhìn về phía Trang Dịch, mà sau khi nhìn rõ ràng Trang Dịch cầm cái gì trên tay, không ít người lại một lần nữa hoảng hốt. Đây là cái gì? Một số người cực kỳ chán ghét dị ma, khi nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy quái vật Trang Dịch thả ra khỏi chiếc hộp của triệu hoán sư, lập tức phẫn nộ quát. Trang Dịch xem nhẹ người bên ngoài giống giận, có chút ngạc nhiên nhìn Tưởng Tuyên được thả ra. Bị dị ma phụ thể cắn nuốt còn nhốt trong hộp triệu hoán sư lâu như vậy, Trang Dịch vốn tưởng rằng hiện tại Tưởng Tuyên đã triệt để mất đi thần trí, chuyển hóa trở thành dị ma, nhưng không nghĩ đến, hắn vẫn còn ương ngạnh giữ được ý chí của mình. Chẳng qua loại tín niệm chống đỡ hắn sống sót này, không phải thù hận thấu xương với Trang Dịch mà là Thượng Thanh Vân. Thanh Vân trong miệng Tưởng Tuyên mơ hồ lẩm bẩm tên Thượng Thanh Vân, ngay từ đầu mọi người còn bị vây trong khiếp sợ, một mảnh ồn ào, giọng nói của Tưởng Tuyên còn nghe không rõ ràng lắm, lúc này mọi người yên tĩnh lại, mỗi câu hắn nói đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Trên bộ mặt dữ tợn của Tưởng Tuyên do bị dị ma phụ thể kia, hai tròng mắt nổ ra ngoài đang nhìn chằm chằm về phía Thượng Thanh Vân. Cứu ta đã giải quyết ta giết chết hắn cứu ta. Tuy rằng Tưởng Tuyên nói đứt quãng, nhưng người ở đây đều là người thông minh, mới vừa xem xong ảnh tinh, lúc này đem hành vi cùng lời nói của Tưởng Tuyên liên tưởng lại, ánh mắt mọi người nhìn Thượng Thanh Vân lập tức không giống lúc trước. Thanh Vân, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão Thượng gia hừ lạnh, là người đầu tiên hỏi. Ta không biết thứ Trang Dịch cầm trong tay là cái gì, tại sao lại nhận được ta, càng không rõ vì sao hắn lại nói ra những lời kia. Thượng Thanh Vân cố gắng giả vờ bình tĩnh nói. Tư thái này của hắn có thể giấu giếm được nhiều người ở đây, nhưng không giấu được Trang Dịch đã biết hắn hai đời, Trang Dịch nâng mi. Đây là Tưởng Tuyên a, làm sao có thể như vậy? Trịnh Mi nhìn dáng vẻ như quỷ này của Tưởng Tuyên, có chút sợ hãi, nhưng lại thương tâm mười phần, đứng tại chỗ thét to. Với tất cả bốn phía, Tưởng Tuyên mắt điếc tai ngơ, toàn bộ đầu óc chỉ còn lại có một mình Thượng Thanh Vân, từ đầu đến cuối đều cố sức nhắc đến, từ đồng ý giúp Thượng Thanh Vân diệt trừ lôi hồ, đến nhớ lại những quá khứ triền miên giữa hắn cùng Thượng Thanh Vân kia. Thượng Thanh Vân đang suy nghĩ biện pháp xử lý ra sao, thấy Tưởng Tuyên lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời kia, nhìn sắc mặt trưởng lão càng ngày càng xanh, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tức giận, Thượng Thanh Vân ngoan tâm, quát to. Người này làm sao có thể là Tưởng Tuyên? Trang Dịch, nơi này là phòng hội nghị của Chiến Hồn Điện, trước khi vào cửa đều có kiểm tra, ta không biết ngươi làm sao tránh được thủ vệ mang thứ này vào, nhưng bất luận thế nào, thả dị ma ra ngoài như vậy, hành vi của ngươi, đã xúc phạm đến. Xin lỗi, sau khi bị dị ma phụ thể thời gian dài như vậy, Tưởng Tuyên còn có thể giữ được thần trí của mình, trong mắt ta, hắn trừ bề ngoài tương tự dị ma ra, bản chất còn là nhân loại. Trang Dịch lập tức chặn ngang lời Thượng Thanh Vân nói, về phần hắn có phải Tưởng Tuyên hay không, e là không phải một mình ngươi nói là được. Thượng Thanh Vân lập tức nhìn về phía Trịnh Mi che miệng rơi nước mắt, làm bộ bi thương quá độ, nói cái gì cũng không chịu nói. Tuy rằng nàng làm việc xúc động nhưng cũng không phải người ngu xuẩn đến cùng, Tưởng Tuyên biến thành cái dạng này, lúc này bất luận nàng có thừa nhận hay không đều là không ổn. Vừa rồi sở dĩ dám làm khó dễ Trang Dịch, trừ Trang Dịch hại người thân của nàng ra còn có một. gocchuyenaudio.com, phần nguyên nhân chính là bởi vì thân phận của Trang Dịch mẫn cảm thực lực thường thường, lúc này Trang Dịch phản kích xinh đẹp như vậy, Trịnh Mi đã nắm đúng thái độ của hồn điện, thấy Trang Dịch đưa đầu mũi tên nhắm ngay Thượng Thanh Vân, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến làm chim đầu đàn. Nàng không hề quên hồn lực của Trang Dịch rõ ràng là bị phong ấn, nhưng bất luận là mở ảnh tinh, hay thả Tưởng Tuyên, đều cần hồn lực. Bởi vì là nữ tử, Trịnh Mi cẩn thận hơn so với những người ở nơi này không ít, đầu tiên liền chú ý đến điểm này. Có ngạc nhiên, không muốn lại hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay tạm thời bỏ qua Trang Dịch, tương lai còn có cơ hội đối phó hắn. Về phần Thượng Thanh Vân cũng không phải người tốt gì, dù sao đều đắc tội, có thể nhìn hắn cùng Trang Dịch đấu cả hai cùng chết tự nhiên là tốt nhất. Thượng Thanh Vân không nghĩ đến mình nghìn tính vạn tính cuối cùng lại sót ngu xuẩn Trịnh Mi này, nhìn Tưởng Tuyên kéo thân thể nung mù buồn nôn, từng bước bò về phía mình, trong mắt Thượng Thanh Vân hiện lên một tia sát khí. Còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh diệt trừ dị ma này. Trưởng lão Thượng gia âm u quát, Thượng Thanh Vân liếc nhìn các vị trưởng lão một lượt, thấy tất cả mọi người không có dự định nhúng tay, hắn lập tức xông đến trước mặt Tưởng Tuyên, thả hồn lực định một đao kết liễu Tưởng Tuyên. Trang Dịch nhàn nhàn đứng tại chỗ thưởng thức Thượng Thanh Vân ra sức hạ sát thủ. Keng một tiếng, hồn lực Thượng Thanh Vân thả ra tấn công đánh vào trên vòng bảo vệ của Tưởng Tuyên. Thượng Thanh Vân sừng sốt, lúc này mới ý thức đến Tưởng Tuyên bị dị ma phụ thể, đã là nửa người nửa ma, mà lực phòng ngự của dị ma còn nổi danh mạnh mẽ. Tưởng Tuyên đang đau khổ kêu gọi Thượng Thanh Vân, sau khi gặp tập kích đột nhiên ngậm miệng lại, giây tiếp theo, hắn giống như thay đổi một người vậy, ánh mắt lồi ra nhìn chằm chằm Thượng Thanh Vân, thê lương thét to. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn trách thì trang dịch đi. Thượng Thanh Vân đối diện hắn, dùng âm thanh chỉ Tưởng Tuyên có thể nghe được thấp giọng nói. Dị ma trong cơ thể Tưởng Tuyên chợt gia tộc lay động khi Thượng Thanh Vân lại chém xuống một đao nữa, trong mắt Tưởng Tuyên hiện lên một tia hận ý khắc cốt ghi xương, miệng của hắn như hố đen mở ra, một dòng khí màu đen từ trong cơ thể Tưởng Tuyên vụt ra. Nhận thấy dòng khí đen này không tầm thường, Trang Dịch lập tức đề cao cảnh giác, làm hắn kinh ngạc chính là ở đây trừ hắn ra, dường như không có người thứ hai phát hiện dòng khí này. Dòng khí đầu tiên là xông về phía Trang Dịch, sau khi cảm ứng được Trang Dịch đề phòng, dòng khí đen nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng lựa chọn Thượng Thanh Vân, nhanh như chớp tràn vào cơ thể hắn. Thượng Thanh Vân nhìn Tưởng Tuyên chết không thể chết lại, căn bản không phát hiện khác thường trong cơ thể mình. Trong lòng Trang Dịch âm thầm để ý, trên mặt lại không thể hiện ra. Tưởng Tuyên bị Thượng Thanh Vân hắn yêu nhất giết chết, mà Thượng Thanh Vân cũng trúng ám chiêu của Tưởng Tuyên. Trang Dịch chỉ định thiết kế làm cho Tưởng Tuyên chịu đủ tra tấn chết thảm, không ngờ rằng ông trời lại còn có sắp xếp khéo léo như vậy. Khi Trang Dịch ngẩng đầu lên, hắn phát hiện trưởng lão Lâu Gia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bất luận vừa rồi nói chuyện có phải Tưởng Tuyên hay không, tóm lại máu thịt đám dị ma này chiếm được là xác của Tưởng Tuyên. Vào lúc, gocchuyenaudio.com. Này, gia chủ Thượng gia lên tiếng, cho dù là Tưởng Tuyên có sai, nhưng Trang Dịch mang Tưởng Tuyên cái dạng này về, lại quá mức tàn bạo. Tiền bối, tuy rằng Tưởng Tuyên bị phụ thể, nhưng vẫn giữ lại một tia thần trí, sở dĩ ta mang hắn về đây, là cho rằng nhờ sức mạnh của chiến hồn điện có thể chữa khỏi cho hắn, dù sao, trong một đời trẻ tuổi, bất luận thân phận địa vị, lực kêu gọi, hay là thực lực bản thân, Tưởng Tuyên đều không phải tầm thường. Trang Dịch không chỉ không trúng chiêu, ngược lại lập tức tiến hành phản kích. Gia chủ Thượng gia âm u liếc nhìn Trang Dịch một cái, sau đó nhìn về vài vị trưởng lão khác. Gia chủ Lâu Gia nhìn Trang Dịch nói. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hồn điện sẽ không mù quáng đối phó triệu hoán sư, càng sẽ không giết chết Trang Dịch. Trang Dịch có ơn với ngự hồn điện, trưởng lão ngự hồn điện đã cảm tạ ngươi, bởi vậy tất cả quá khứ không nói đến. Chỉ nói nhiệm vụ lần này, Trang Dịch ngươi hoàn thành cũng không hoàn mỹ, Tưởng Tuyên làm sai chuyện, đều có hồn điện xử phạt ngươi để hắn làm mồi, gián tiếp làm hại hắn rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chuyện làm sai thì cần phải gánh chịu trừng phạt. Trang Dịch ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Tịnh nghe vậy, lập tức khẩn trương lên. Cái gọi là trừng phạt có lớn có nhỏ, tuy rằng ngoài miệng chiến hồn điện không nói đối phó Trang Dịch, nhưng thấy vài vị trưởng lão thái độ không rõ, lại liên tưởng tưởng thủ đoạn của thế gia trong quá khứ, Thượng quan Tịnh đang định đi lên một bước nói giúp Trang Dịch, nhưng Lâu trưởng lão giống như nhìn thấu ý đồ của nàng, lập tức nhìn sang đây. Giữa cường giả cấp 9 cùng cấp 8 cách biệt một trời, cho dù không thả hồn lực ra ngoài, chỉ cần dùng khí thế áp chế cũng làm Thượng quan Tịnh không dám lại vượt ranh giới nửa bước. Biết hồn điện đang hạ tối hậu thư cho Trang Dịch, tất cả mọi người cùng đợi Trang Dịch trả lời. Trang Dịch đối diện với trưởng lão Lâu Gia, ngay khi Trang Dịch muốn mở miệng, đột nhiên, hai thanh âm từ phía sau truyền đến. Trưởng lão, Trang Dịch là đội trưởng đội săn ma, hắn phạm sai lầm, cũng đại biểu toàn đội săn ma đều phạm sai lầm. Là đội phó đội săn ma, ta cùng Vi An đều trốn không thoát, có thể để chúng ta cùng Trang Dịch cùng nhau gánh vác hay không? Ở loại thời điểm này đột nhiên có người xâm nhập, mọi người quay đầu, khi nhìn thấy vậy mà lại là hai hồn sư cấp vương Mạc gia cùng Trương gia coi trọng nhất, không ít người toàn thân rung một cái. Nhóm người ngự hồn điện còn tốt, dù sao đã từng gặp hai người này, nhưng chiến hồn điện học sinh Ellen cùng với Baden, lại không nghĩ đến Trương Thừa là cùng Mạc Vi An lại quay về làm người đội săn ma, thậm chí còn cam tâm tình nguyện gọi Trang Dịch là đội trưởng. Phải biết rằng, cấp 8 của Trang Dịch là mới đột phá trong mấy ngày gần đây, trước lúc đó, cấp bậc của Trang Dịch là thấp hơn hai người bọn họ a. Hồ nháo, hồn điện họp không được mời, các ngươi sao có thể tùy tiện vào ra. Gia chủ Mạc gia thấy đứa nhỏ hai nhà lại muốn phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, lập tức quát. Muốn trừng phạt có thể từng hạng tính, tự tiện nghe lén hồn điện họp, thậm chí còn nhảy ra chặn ngang, ta hiện tại liền phạt hai người các ngươi đi giam cách ly. Gia chủ Trương gia cũng đứng lên nói. Trương Thừa là cùng Mạc Vi An, không nghĩ đến trưởng bối nhà mình lại cũng tán thành trừng phạt Trang Dịch, nhìn thủ vệ phía sau. gocchuyenaudio.com, muốn mang bọn họ đi giam cách ly, Mạc Vi An nhịn không được nói. Trưởng lão Trang Dịch hắn cùng lôi, Hắn còn chưa dứt lời, đã bị trưởng lão dùng hồn lực đánh gãy. Trưởng lão Mạc Gia quay đầu nhìn về phía Trang Dịch, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lấp lánh, hắn nhìn Trang Dịch luôn có loại ảo giác sau lưng hắn mọc ra một cái đuôi chó sói không ngừng lay động. Trưởng lão Mạc Gia nhìn Trang Dịch nói. Trang Dịch, nói cho ta quyết định của ngươi. Thượng Thanh Vân đang chờ Trang Dịch bị trừng phạt, sau khi bị Mạc Vi An cùng Trương Thừa Lạc ngắt lời như vậy, đột nhiên có cảm thấy có vài phần không đúng. Hắn đang cúi đầu muốn nói với trưởng lão thượng ra cái gì, đúng lúc đó Trang Dịch đáp. Ta nguyện ý nghe theo hồn điện sắp xếp, rất tốt, vậy phạt ngươi. Truyền tống trận đã bắt đầu áp dụng, cần người đi xác định địa điểm, đám xương cốt già các ngươi không muốn nhúc nhích, vậy để hắn đi đi. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, một thanh âm thanh lãnh từ tính vang lên. Cơ bắp toàn thân Trang Dịch nhịn không được căng thẳng, bởi vì quá mức kinh hoàng, làm cho phản ứng của hắn chậm hơn mọi người nửa nhịp. Khi tất cả mọi người nhìn lại phía âm thanh truyền đến, Trang Dịch mới chậm rãi quay đầu. Tiếng bước chân rõ ràng từ xa đến gần, một nam nhân thân hình cường tráng cao lớn đi ra từ sau cánh cửa trong bóng tối phía sau phòng họp kia, khi ánh sáng chiếu rọi trên người hắn, khuôn mặt lạnh lùng hình dáng rõ ràng, còn có đôi mắt đỏ sậm kia, đều làm cho người chấn động, hầu như tất cả mọi người đều ngừng hít thở, nhìn vị đã mất tích tròn 3 năm này. Cường giả mạnh nhất đại lục, cách chương.